Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Long Ngạo Thiên. Dị số, Lâm Dương đánh giá thấp. Ầm ầm, theo Lâm Dương đem sáng lập ra đạo cảnh 36 tầng truyền ra. Trong nháy mắt, vận mệnh Trường Hà thì phát sinh rung động dữ dội. Vô số chúng sinh vận mệnh đều lật vọt lên, bày biện ra một loại hỗn loạn mà bồng bột dấu hiệu. Lâm Dương nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Quả nhiên, hắn cải cách tu luyện cảnh giới, hiệu quả nhanh chóng, đã lấy được hiệu quả. Đạo cảnh 36 tầng định nghĩa, sẽ để cho hỗn độn bên trong nghênh đón một trận đại cách mạng. Đại tẩy lễ, sẽ thật nhiều cường giả sinh ra. Càng ngày càng mạnh, Lâm Dương vận mệnh Trường Hà bên trong, quan sát vận mệnh lớn nhỏ, cũng tương đương với trực quan xem đến hỗn độn vũ trụ bên trong cao thủ thực lực bài danh. Hắn không ở tại bên trong, mà là tại sông dài bên ngoài. Bởi vậy, hắn là đệ nhất, đạo cảnh 36 tầng. Thực lực như vậy, vô cùng dài dằng dặc một đoạn thời gian, đều khó có khả năng có người sẽ siêu việt hắn. Cái này không thể nghi ngờ, mà Trường Hà bên trong, xếp hàng thứ nhất cũng là kiếm đạo chi chủ, hắn là đạo cảnh 18 tầng, thứ hai là Khổng Tuyên, đạo cảnh tầng 16, thứ ba là võ đạo chi chủ, đạo cảnh 15 tầng, thứ tư là trùng tộc chi chủ, thứ năm là Côn Bằng, thứ lục Kim Ô, thứ bảy Chu Tước, thứ tám Thanh Long, thứ chín Bạch Hổ, thứ 10 Kỳ Lân, thứ 11 Huyền Vũ. Đây đều là đã từng siêu thoát cảnh cường giả, mà xuống chút nữa, cơ giới chi chủ, linh hồn chi chủ, vạn thú chi chủ mấy người cũng rõ ràng là một nhóm. Nhất là cơ giới chi chủ, hiện tại hắn quảng bá chính mình Virtual Network, đã lấy được hiệu quả nhất định, chỉ là khoảng cách triệt để che phủ toàn bộ hỗn độn. Cái này mục tiêu còn có khoảng cách rất lớn, Lâm Dương cũng không nóng nảy. Mặc cho cơ giới chi chủ dày vò, tận lực giảm bớt dấu vết của mình, để tránh gây nên cơ giới chi chủ chú ý. Đây là nhân vật gì? Trưởng thành vậy mà nhanh chóng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Dương phát hiện vận mệnh Trường Hà bên trong xuất hiện một đạo vô cùng kỳ quái vận mệnh, đó là một đầu tiểu xà. Vậy mà tại nhanh chóng sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lâm Dương liền thấy, cái này tiểu xà thôn phệ chung quanh mấy đạo vận mệnh. Sau đó tự mình bành trướng, hóa thành đại mãng. Sau đó đại mãng lại lột xác thành giao long. Loại này trưởng thành tốc độ có thể nói khủng bố. Cho dù là Trường Hà bên trong, có thật nhiều bị Lâm Dương chọn chúng, đạt được hệ thống chờ một chút kỳ ngộ, bật hack nhân vật chính, đều không có như thế không hợp thói thường. Thậm chí cái kia tiểu xà thôn phệ vận mệnh, kỳ thật cũng là Lâm Dương chế tạo ra mấy cái nhân vật chính. Mấy cái kia nhân vật chính còn đang trưởng thành bên trong, có thể đột nhiên thì bị thôn phệ, không có sức phản kháng. Cái này quá mức, mà cũng đúng lúc này, chỉ thấy cái kia tiểu xà lột xác thành giao long, lại là nhắm ngay mặt khác một cái nhân vật chính. Đại đạo, ngươi cái này nhịn không được sao? Lâm Dương tay cầm tím tói, liền muốn thăm dò vào vận mệnh Trường Hà bên trong, cách không đem cái kia giao long vận mệnh tồn tại bóp chết. Bất quá Lâm Dương mắt sáng lên, liền lại bình tĩnh lại, trên mặt của hắn lộ ra thú vị thần sắc. Hắn quan sát vận mệnh Trường Hà, có thể hiểu rõ hỗn độn bên trong tất cả mọi thứ tồn tại vận mệnh. Toàn bộ đều nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, cái này tồn tại. Mặc dù là đại đạo chế tác mà ra, phải dùng đến hủy hoại chính mình đại kế, nhưng Lâm Dương lại không vội mà ngăn cản, mà chính là muốn thả dù cho. Hắn đổ là muốn nhìn, cái này tồn tại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Thật sự cho rằng đem chính mình sáng tạo ra nguyên một đám nhân vật chính thôn phệ, liền sẽ để kế hoạch của mình bị hao tổn sao? Ngược lại, Lâm Dương lại là dự định đem cái này tồn tại cho lợi dụng, để nó đến cho mình ma luyện những cái kia nhân vật chính, thối luyện bọn họ, nếu như có thể chạy trốn được hắn thôn phệ, thậm chí phản sát cái này tồn tại, vậy hắn chế tạo những cái kia nhân vật chính, mới được xưng tụng là nhân vật chính, bằng không mà nói, bất quá là một đống thất bại phẩm mà thôi, giữ lấy cũng vô dụng, thôn phệ cũng liền thôn phệ. Lâm Dương lại không chút nào cảm giác được đau lòng, dù sao hắn sáng tạo ra những thứ này nhân vật chính, bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Cái này tồn tại, gọi là Long Ngạo Thiên. Có ý tứ, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể nuốt được bao nhiêu cái nhân vật chính, có thể hay không đem ngươi cho căng hết cỡ. Lâm Dương quan sát đến cái kia tồn tại vận mệnh, đã biết lai lịch của nó. Quả nhiên là đại đạo chế tạo ra, tương đương với đại đạo chi tử. Đương nhiên, đây là quá khứ đại đạo tử, là phi pháp, bằng không, cũng không cần sử dụng như thế phương thức sinh trưởng. Nếu như là Lâm Dương chế tạo ra đại đạo chi tử, cái kia vừa ra đời cũng là hỗn độn đỉnh điểm, căn bản không cần nỗ lực. Cái này ngụy đại đạo chi tử Long Ngạo Thiên, thật giống như hắn vận mệnh hiển hóa như thế, là một đầu tiểu xa chỗ không ngừng thuế biến mà thành cao thủ. Hắn ngay từ đầu thời điểm, yếu ớt không chịu nổi, bất quá lại có loại một loại nào đó đáng sợ thiên phú. Có đủ loại quỷ dị, tà ác vô cùng, hắn trưởng thành phương thức, quá trình trưởng thành, chính là muốn thôn phệ nguyên một đám sinh linh vận mệnh. Đã đoạt mệnh, lại đoạt vận, có thể nói, cái này Long Ngạo Thiên sinh ra, là hoàn toàn nhằm vào Lâm Dương mà đến. Chính là muốn đem hắn thủ hạ nguyên một đám nhân vật chính, toàn bộ thôn phệ hết. Lâm Dương quan sát vận mệnh Trường Hà, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả không có ngoại lệ rơi trong mắt hắn. Chỉ thấy cái này Long Ngạo Thiên, lúc vừa ra đời, chỉ có Đại La Kim Tiên thực lực, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng khi hắn nuốt vào cái thứ nhất nhân vật chính về sau, lại bắt đầu giếng phun thức bạo phát. Nhảy lên ở giữa, thì vượt qua Đại La, chuẩn thánh hai đại cảnh giới, đạt tới thánh nhân tầng thứ, cũng ngay tại lúc này đạo cảnh tầng thứ ba, mà đón lấy, hắn tiếp tục tìm kiếm nhân vật chính thôn phệ, liên tục tăng cường thực lực của mình, đạo cảnh tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, không ngừng mà tăng trưởng cường đại lấy. Lâm Dương càng là quan sát, trên mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ lại càng lớn. Cái này Long Ngạo Thiên thật sự là rất có ý tứ. Nhất là trong tương lai, quan sát hắn cùng mình sáng tạo ra nguyên một đám nhân vật chính đấu trí đấu dũng, chém giết lẫn nhau. Cái này Long Ngạo Thiên, đối với hỗn độn vũ trụ tới nói, kỳ thật cũng là một cái dị số. Hắn trên người bản nguyên lực lượng rất là kỳ lạ, phi thường tà ác quỷ dị. Có lúc cho dù là Lâm Dương, đều có loại khó có thể dự đoán cảm giác. Có thể nghĩ, loại này tồn tại lợi hại, nếu để cho hắn trưởng thành đến sau cùng, nói không chừng thật vô cùng khó chế ước được hắn. Lâm Dương không thể không thừa nhận, chính mình còn đánh giá thấp đại đạo. Hắn sau cùng bạo phát cỗ lực lượng kia, quá không bình thường. Có lẽ, cỗ lực lượng kia, là tới từ bên ngoài hỗn độn, là hư không vô tận bên trong truyền đến lực lượng. Lâm Dương nghĩ đến cái này khả năng. Mà trừ cái đó ra, cũng vô pháp giải thích, dù sao hắn tiền thân, Hồng Mông chi chủ thế nhưng là so đại đạo còn muốn càng thêm sinh sớm. Hắn biết rõ, tại hỗn độn vũ trụ bên trong, là tuyệt đối không có loại này lực lượng. Bất quá, loại này lực lượng tuy nhiên nguy hiểm, Long Ngạo Thiên có rất nhiều sự không chắc chắn, nhưng Lâm Dương ngược lại càng mong đợi, trong mắt của hắn lóe ra cực đoan nguy hiểm quang mang. Tựa hồ nóng lòng muốn thử một dạng, đại đạo loại này lực lượng, đúng là hắn muốn, mà Long Ngạo Thiên, Lâm Dương thậm chí ước gì hắn nhanh trưởng thành. Nếu có một ngày, cái này Long Ngạo Thiên có thể trưởng thành đến đứng trước mặt mình, cái kia chính là tuyệt diệu, chỉ là cái này đã định trước rất khó. Giống hắn dạng này thôn phệ vận mệnh trưởng thành, chung quy là sẽ có hạn độ, càng gần đến mức cuối càng khó. Đạo cảnh 36 tầng, liền kiếm đạo chi chủ cũng chỉ là 18 tầng. Có thể nghĩ, cái này thuế biến độ khó khăn lớn đến bao nhiêu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,